Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, Giao Long là tiểu thiếp của ta. Giao Long là tiểu thiếp của ta. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng ngắm nhìn Tiếu Đông Lâm, nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy, cho dù là chính thống Long tộc, làm tiểu thiếp của ta, nàng còn dám ăn hết ta sao? Nửa ngày về sau, Tiếu Đông Lâm mới gãi gãi tóc, chậc chậc lấy miệng, xấu hổ muốn chết, may mắn nơi này không có du hiệp liên minh người khác tại chỗ. Không phải vậy lời nói, chính mình tấm mặt mo này, về sau còn đặt ở nơi nào a? Diệp huynh đệ, Ngưu Bức không phải như thế thôi. Đối với Diệp Thiên loại này giải thích, Tiếu Đông Lâm cũng không tin. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Tiếu Đông Lâm bả vai, mặt mày hớn hở nói, lão gia tử, ta thổi Ngưu Bức không có việc gì, ngươi nếu là thổi Ngưu Bức thì thảm, nói thật cho ngươi biết a, Giao Long đại tiểu thư là ta nữ nhân, ta coi Giao Long là thành tiểu thiếp, đó là cho nàng mặt mũi, nếu không lời nói nha, nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là cái của hồi môn nha hoàn. Dựa theo ngươi thời đại kia quy củ, cái gọi là của hồi môn nha hoàn, đơn giản cũng là chủ nhân chữ tinh hộp mà thôi. Tiếu Đông Lâm hơi mập thân thể run rẩy một chút, nếu không phải Diệp Thiên kịp thời nâng lên, khẳng định một phát té ngã trên đất. Ngươi Ngưu Bức, ngươi thực Ngưu Bức, ta phục ngươi á. Tiếu Đông Lâm hướng về phía Diệp Thiên dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận Diệp Thiên lời này tính chân thực. Hắn có thể theo Diệp Thiên trong lời nói, cảm thụ được, Diệp Thiên cũng không có thổi Ngưu Bức, nói là tình hình thực tế, nhưng Tiếu Đông Lâm vẫn là không nghĩ ra, Giao Long như vậy tự ngạo cao quý thân phận, làm sao có thể hạ mình cho người khác làm nha hoàn. Diệp Thiên giơ ngón tay giữa lên, đặt ở bên môi, thần thần bí bí, duyệt một tiếng, tò mò hại chết miêu. Không nên ngươi biết sự tình, ngươi tuyệt đối không nên hỏi thăm linh tinh. Tiếu Đông Lâm kém chút bị Diệp Thiên lời này tức, giận đến thổ huyết ngã xuống đất. Nhìn cho thật kỹ ha, đợi chút nữa Giao Long là làm sao cho ta được quỳ bái đại lễ. Diệp Thiên thần thần bí bí nói một câu, sau đó ngậm miệng không nói. Thâm thúy ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Bạch Giao, vang vang tiếng long ngâm, cao vút to rõ, tiếp tục không ngừng từ trên người Bạch Giao truyền ra. Đúng lúc này, Bạch Giao chợt chuyển động thân thể, đột nhiên bình tĩnh trở lại, mà tiếng long ngâm lại vào lúc này biến đến cẩn trọng thâm trầm. Một giây sau, từng đạo lân phiến hình dáng thanh quang tại Bạch Giao trên thân chậm rãi xuất hiện, mà Bạch Giao uyển chuyển thân thể cũng tại thời khắc này biến thành cao to uy vũ long hình, thanh quang lưu chuyển trong suốt trong suốt, giống như như bảo thạch thuần triệt, thiên địa biến sắc, bầu trời trong trẻo màn trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, màu xám nhạt tầng mây bên trong sấm sét vang dội, rung động ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ, Bạch Giao mặt người biến mất không thấy gì nữa, triệt để hóa thành rồng bài, ngẩng đầu huýt dài, lui hướng mênh mông tầng mây. Cùng lúc đó, xoạt xoạt, một đạo sấm sét nổ vang, chấn động đến cả vùng đều phảng phất tại đang run rẩy. Lôi điện rơi vào thanh sắc trên thân rồng, giống nhiệt độ cao nước thép đổ bê tông tại thanh long chi thân phía trên. Long thân càng lộ ra thần bí uy vũ, thanh quang lăn tăn, nhảy nhót lấy như kim loại u lãnh lộng lẫy. Một cỗ hạo nhiên khí tức bao phủ mà ra, gia tốc phóng tới tầng mây. Toàn bộ bầu trời đều răng đầy mây đen, rất nhiều mây đen áp thành thành muốn phá vỡ giật mình người khí thế. Long thân tuy nhiên to lớn cao to, nhưng ở đầy trời mây đen trước mặt lại là nhỏ bé đến có thể trực tiếp không đáng kể. Thế mà theo thanh long thân thể thỉnh thoảng giấu đầu, thỉnh thoảng lộ đuôi, tải tầng mây bên trong mạnh mẽ đâm tới phía dưới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không ngừng có sấm sét bạo kích tải xanh trên thân rồng. Trong chớp mắt, trong bầu trời tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện hành quân lặng lẽ, một vòng đỏ nhật phá thiên mà ra, lần nữa khôi phục thành ngàn dặm không mây cảnh tượng. Nếu không phải Thanh Long thân thể lần nữa biến ảo thành bạch giao nhân loại hình thể, sẽ chỉ làm người cảm thấy vừa mới quỷ dị hình ảnh chỉ là đại não xuất hiện ảo giác, mà Diệp Thiên lại tại sấm sét nổ vang trong nháy mắt đó. Mơ hồ cảm giác được chính mình hai chân, giống như biến thành hư vô, rõ ràng đứng ở trên mặt đất, lại cảm giác đến giống như lơ lửng trong hư không. Hai chân biến đến biến ảo khôn lường, có thể cảm ứng được chung quanh đếm trong vòng trăm thước. Thiên địa tự nhiên, chúng sinh vạn vật biến hóa, loại cảm giác này, lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiên cũng không biết có phải hay không là chính mình nghĩ quá nhiều. Hóa Long, Tôn Xương Thạc cũng sững sờ một chút thần, tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên siêu một chút, thuấn di trí bạch giao trước mặt, còn ra vẻ khoa trương hướng về phía ngoài trăm thước Tiếu Đông Lâm nháy mắt mấy cái. Ý tứ rất rõ ràng, đơn giản là vì hướng Tiếu Đông Lâm biểu thị, chính mình cùng bạch giao quan hệ không đơn giản. Thực Diệp Thiên cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, vừa mới vừa không cẩn thận liền đem nghiêu bức thổi lớn. Chính mình thổi nghiêu bức, khóc cũng phải đem nghiêu bức cho tiến hành tới cùng. Diệp Thiên cũng không biết giao Hóa Long về sau, lực công kích cường hãn bao nhiêu. Hắn thậm chí cũng không rõ ràng lúc này bạch giao còn biết rõ không biết mình cái này người. Đối với Hóa Long sự tình, Diệp Thiên chưa từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua. Hắn những năm này lịch duyệt bên trong, nhìn thấy người, cũng không có người biết giao Hóa Long là chuyện gì xảy ra. Diệp tiên sinh, bạch giao nguyên bản trắng nõn xinh đẹp sao trên mặt, lúc này nhấp nhô một tầng quỷ dị yêu sao diễm thanh khí. Hàm răng trắng noãn nhẹ sao cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Đại mi cau lại, lộ ra mấy phần tiểu nữ nhân rụt rè cùng ngượng ngùng. Muốn nói lại thôi, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không hiểu rõ bạch giao lúc này suy nghĩ trong lòng. Sau đó ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ngươi có chuyện gì, nói đi. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Tôn Xương Thạc, bản cung nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bạch giao Hóa Long về sau, cả người khí chất đều biến. Giao Hóa Long trước đó, nàng khí chất có chút âm lãnh, thậm chí là bạo lực cuồng. Mà giao Hóa Long về sau, thì biến đến cao quý lãnh ngạo, giống như là bao quát chúng sinh nữ vương, luôn mồm tự xưng là bản cung. Diệp Thiên vẻ mặt đau khổ, hắn cũng không nghĩ tới, bạch giao vậy mà lại nói ra những lời này, nghi hoặc ánh mắt không giải thích được, ngưng mắt nhìn bạch giao. Tại Diệp Thiên trong tưởng tượng, đã bạch giao đều đã giao Hóa Long, mà lại mới vừa rồi còn thể hiện ra phi thiên độn địa năng lực. Hẳn là có Long tộc hô phong hoán vũ bản sự, đối phó một cái Tôn Xương Thạc khẳng định không nói chơi. Thế mà sự thật lại là, bạch giao vậy mà hướng mình xin giúp đỡ. Ta không nghe lầm chứ? Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cất tiếng nói, bạch giao lắc đầu, một luồng ý niệm truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Một giây sau, Diệp Thiên trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, trọn vẹn dùng vài giây đồng hồ thời gian, mới đem bạch giao giải thích tiêu hóa hết. Dựa theo bạch giao giải thích, giao Hóa Long về sau, tuy nhiên có long thân, sơ bộ có long tộc năng lực, nhưng cũng không thể dùng đến chiến đấu. Long tộc các loại năng lực cần tại thời gian một năm bên trong, một chút xíu từng bước dựng dục ra tới. Diệp Thiên kém chút một miệng lão huyết nôn tại trên mặt đất. Cái này mẹ nó long tộc cũng truyền thừa, cũng là hồ lớn cha a, lộ ra hư thế con cọp giấy. Khinh bỉ các ngươi long tộc. Diệp Thiên nhỏ giọng oán giận nói. Sau đó trịnh trọng sự tình nói. Ngươi giữ lời nói sao? Một lời đã nói ra. Bốn ngựa khó truy. Bạch Dao ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí độ trang nghiêm. Nghiêm túc nghiêm cẩn đáp lại nói. Diệp Thiên vừa khai hỏa chỉ. Euro, lui về phía sau. Tôn Xương Thạc còn phải chết tại ta trên tay. Đây chính là Tôn Xương Thạc mệnh. Tôn Xương Thạc lùi lại một bước. Hắn cũng coi là Bạch Dao sẽ trực tiếp hướng mình phát động công kích. Không nghĩ tới Bạch Dao vậy mà không xuất thủ. Đánh với Diệp Thiên một trận. Tôn Xương Thạc ngược lại là có tuyệt đối tất thắng lực lượng. Thế nhưng là làm Tôn Xương Thạc lúc này nhìn đến Diệp Thiên hướng mình từng bước một tới gần lúc. Tôn Xương Thạc vững như bàn thạch giống như thân hình. Không hề có điểm báo trước run rẩy một chút. Trong mắt của hắn Diệp Thiên, trên thân khí thế, lại phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất là hai chân. Xác thực nói là, đầu gối phía dưới vị trí tản mát ra một loại thần bí hạo nhiên khí tức. Đến mức làm cho Diệp Thiên mỗi bước ra một bước, thân thể làm ra mỗi cái động tác đều trong phút chốc. Cùng thiên địa vạn vật, hòa làm một thể, không phân khác biệt, sinh ra cộng minh, hô ứng lẫn nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.